Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, Chi Chu kỳ ngộ. Chi Chu, vậy ta chỉ có thể buông tay nhất bác, ngươi chịu đựng, tình thế khẩn cấp, cũng không phải do Lục Xanh nửa điểm do dự. Trong chớp mắt, Lục Xanh toàn lực thôi động nội lực, Lục Xanh là đúng nghĩa đạo cảnh tông sư. Không giống Bộ Phi Yên có công lực không đủ thiếu hụt. Lục Xanh công lực, coi như tại đạo cảnh bên trong cũng có thể tính hùng hậu. Trăm năm công lực điên cuồng tràn vào. Trong chớp mắt, Chi Chu sắc mặt liền biến thành màu xanh tím. Chi Chu đột nhiên ngẩng đầu lên. Tinh mịn đổ mồ hôi từ cái trán tràn ra hóa thành giọt nước chảy xuôi mà xuống. Thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hàm răng cắn chặt hàm răng, phát ra ha ha ha tiếng vang. Tôn Du nhanh cầm khối bố tắc lại Chi Chu miệng, miễn cho nàng đem răng cắn nát. Lục Xanh vội vàng quát, Tôn Du vội vàng nhìn bốn phía, cuối cùng một thanh kéo xuống trên thân áo bào, còn chưa kịp đưa lên trước, đột nhiên Chi Chu đột nhiên trợn tròn con mắt, hốc mắt chung quanh gân xanh căng phồng. Oanh, một vòng khí xoáy từ Chi Chu quanh thân phun ra ngoài. Xoay người sang chỗ khác, Lục Xanh vội vàng quát, tựa hồ đã thành thói quen Lục Xanh mệnh lệnh, cũng hẳn là Tôn Du biết trước mắt sẽ phát sinh cái gì. Tôn Du như thiểm điện xoay người, mà tại Tôn Du xoay người nháy mắt, Chi Chu quanh thân quần áo nháy mắt hóa thành hồ điệp sụp đổ ra. Một cỗ cường đại như không gian liên ly chấn động càn quét ra. Loại kia kiềm chế vô hình nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng. Đứng tại cái này đạo ba động phía dưới, Tôn Du thậm chí có loại lúc nào cũng có thể bị xé nứt cảm giác. Nhắm mắt lại, động cũng không dám động. Đang Tôn Du nỗi lòng ngàn vạn, nghĩ đến Chi Chu như thế nào thời điểm. Một bàn tay chụp bên trên Tôn Du bả vai. Đừng quay đầu. Tôn Du mở mắt ra, đã thấy Lục Xanh chậm rãi hướng bên ngoài sơn động đi đến. Tôn Du có chút chần chờ, cũng nhanh chân đi theo. Đại nhân, thế nào? Tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc? Chi Chu bởi vì ăn vào đại lượng xuân dược, vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ chi cục. Nguyên bản ta cho rằng dựa vào công lực của ta có thể bức ra dâm độc, lại không nghĩ rằng loại này thuốc dĩ nhiên có thể cùng huyết thủy tương dung. Tại ta vận công bức độc thời khắc, Chi Chu cũng vừa lúc độc phát huyết mạch căng phồng. Cái này phun một cái trương dĩ nhiên trực tiếp đem huyệt đạo của nàng kinh mạch nới rộng gần 3 lần. Mà lại vô số khí huyết tuôn hướng nàng quanh thân đại huyệt tràn đầy kinh mạch. Ta lập tức nghĩ đến một người. Lục Xanh vượt qua đường hành lang, sau đó cởi áo khoác của mình ném vào trong sơn động. Đại nhân nhớ tới ai? Tôn Du tò mò hỏi, một bên lo lắng nhìn về phía trong sơn động. Mặc dù bây giờ hắn đã cái gì đều không thấy được, một cái bật hách so ta còn biến thái lão đầu tử. Tôn Nghị Chi, ngươi khả năng không biết, lão đầu tử kia chưa hề tập qua võ, nhưng hắn cảnh giới võ đạo sớm đã vượt ra khỏi đạo cảnh, có thể là siêu phàm, có thể là cao hơn. Cái gì? Tôn Du sợ ngây người. Trong nháy mắt đó, Lục Xanh thậm chí nghe được cằm chật khớp thanh thúy thanh. Đừng kinh ngạc, ngươi không nghe nhầm, Tôn Tiên Sinh hắn đã là thiên hạ võ công người thứ nhất. Cảnh giới của hắn có phải hay không thiên hạ đệ nhất ta không biết, nhưng hắn vẫn như cũ không biết võ công. Ta chỉ nói là nếu như hắn là người tập võ, như vậy cảnh giới của hắn sớm đã vượt qua đạo cảnh tông sư. Chỉ tiếc Tôn Tiên Sinh chưa từng tập võ, hắn cũng bất quá là trời xui đất khiến phía dưới đả thông toàn thân huyệt đạo, kích hoạt lên chúng ta võ giả cần trèo đăng từng tòa cao phong, bước qua từng cái ràng buộc mới có thể chế tạo thân thể. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi, chúng ta võ giả dốc cả một đời làm không được. có ít người liền một lần ngẫu nhiên liền đứng ở lên 9 tầng mây. Có phải hay không rất buồn cười? Đã Tôn tiên sinh đã đứng ở lên 9 tầng mây, vì sao hắn không phải võ công đệ nhất nhân? Tôn Du có chút nghe không hiểu mà hỏi. Rất đơn giản, Tôn tiên sinh chưa từng tập võ, sở dĩ coi như hắn có siêu phàm nhập thánh thân thể, hắn không có nửa điểm nội lực, không hiểu một chiêu nửa thức, mà nội lực thứ này vẫn là cần tốn thời gian từ từ tích lũy. Lời nói này, Tôn Du nhìn về phía Lục Xanh, ánh mắt có chút xem thường. Lục Xanh quay đầu mắt nhìn sơn động. Tôn tiên sinh cùng ta nói qua, lúc trước hắn trong lúc vô tình vĩnh cửu đả thông toàn thân huyệt đạo là tại một lần thí nghiệm ngoài ý muốn bên trong. Khi đó hắn toàn thân khí huyết không nghe sai khiến, căng phồng tại toàn thân huyệt đạo bên trong. Cái hiện tượng này cùng Chi Chu hiện tại rất giống. Sở dĩ ta mới quyết định bí qua hóa liều, lấy cái kia loại phương thức đánh vỡ nàng toàn thân ràng buộc bài xuất dâm độc. Nhưng Tôn tiên sinh may mắn, ta không dám hứa chắc có thể hay không trên người Chi Chu tái hiện. Bất quá cũng may trời cao chiếu cố, mới dĩ nhiên thành công. Chi Chu trải qua chuyện này, tương lai sẽ đi đến cái gì độ cao, đã không phải là ta có thể đoán trước. Đại nhân, ngài là nói, Chi Chu sẽ đạp phá tiên thiên thành tựu đạo cảnh tông sư. Nếu như tầm mắt của ngươi chỉ là như vậy, ngươi muốn cưới Chi Chu qua cửa, việc này vẫn là để ở trong lòng đừng nói ra. Lục Xanh cười cười vỗ Tôn Du bả vai, đạo cảnh tông sư đã ngăn không được Chi Chu bước chân. Thậm chí siêu phàm nhập thánh đều ngăn không được. Nếu như huyệt đạo của nàng bị mở ra về sau sẽ không khép kín. Vậy cũng đừng nói siêu phàm nhập thánh, chính là bất lão bất tử cũng không phải là không được. Thụ tiên thiên chi khí tưới tiêu, thiên địa linh thai nghén, tư chất của nàng cùng căn cốt đã vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chỉ tiếc, chuyện giống vậy vô pháp phục chế. Nếu không, ta còn thực sự nghĩ cho các ngươi đều đến một chút. Tiếng nói rơi xuống đất, trong sơn động đột nhiên lại nhộn nhạo lên một trận sóng gợn mạnh mẽ. Mặc dù nội lực cường độ bên trên cũng không có cỡ nào khiến người cảm giác được kiềm chế, nhưng lại cảm nhận được một loại cảnh giới bên trên áp bách. Tôn Du kinh hãi quay sang, giờ khắc này, hắn mới cảm giác được rõ ràng chính mình cùng Chi Chu cái chủng loại kia xa không thể chạm tranh. Lệch. Ước chừng qua nửa canh giờ, nhỏ vụn tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Chi Chu mặc Lục Xanh quần áo đi ra sơn động, sắc mặt có chút nung đỏ, bước chân cũng có chút phù phiếm, nhưng đây bất quá là bình thường khỏi bệnh suy yếu, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Chi Chu đa tạ đại nhân thành toàn, ngươi không cần cảm ơn ta, đây là vận mệnh của ngươi, cảm giác thế nào? Đại nhân, ta có loại không nói được cảm giác thân thể của ta tựa hồ bị móc sạch. Loại kia móc sạch không phải là không có rơi vào trống rỗng, mà là loại kia phảng phất toàn thân trên dưới đều là động lại, cực kỳ cảm giác rõ rệt. Ta có thể nghe được huyết dịch của mình chảy xuôi thanh âm, có thể nghe được trái tim mỗi một lần nhảy lên. Ta có thể cảm giác được nội lực chảy xuôi, thân thể bên trong từng cái tiểu sinh mạng hỗ động. Ta cảm giác, thân thể của ta tựa như là vô số cái ta ghép lại mà thành. Vật kia gọi tế bào, Lục Xanh rất nghiêm túc, uốn nắn nói. Vậy ta, đây coi là cái gì? Đan điền của ta bên trong không có nội lực, võ công của ta có phải hay không? Phế đi, tiếp chiêu. Lục Xanh đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hai ngón tịnh kiếm hướng Chi Chu đâm tới. Chi Chu cuống quýt lóe lên, tránh thoát Lục Xanh kích xạ mà đến một đạo kiếm khí. Kiếm khí đánh trúng sau lưng vách đá, lưu lại một cái sâu không thấy đáy vết kiếm. Sao Tôn Nghị Chi biểu hiện tốt? Tôn Nghị Chi dù sao không biết võ công, sở dĩ hắn căn bản liền sẽ không trốn tránh. Mà ngươi là người tập võ, cho nên mới có thể thong dong tránh thoát. Đại nhân nói đùa, liền xem như vừa mới bắt đầu tập võ người đều biết trốn tránh a. Chi Chu cho rằng Lục Xanh tại an ủi mình, cười khổ nói, ngươi cho là tùy tiện người nào có thể tránh thoát ta một chiêu sao? Lục Xanh nhìn xem Chi Chu con mắt hỏi, ấy, Chi Chu ngạc nhiên, phương mới nhìn đến Lục Xanh một đạo kiếm khí đánh tới. Bản năng muốn trốn tránh, mà nàng cũng bất quá là hướng phải bình di một bước. Dưới cái nhìn của nàng cái này cũng không có khó khăn dường nào. Thế nhưng là Lục Xanh câu nói này lại làm cho nàng giật mình ý thức được. Lục Xanh thế nhưng là đạo cảnh tông sư a, hắn một đạo kiếm khí là tốt như vậy tránh né a. Đan điền trống rỗng là bởi vì đan điền của ngươi kinh mạch bị phát triển gấp 3-4 lần. Đổi ai đều sẽ cảm giác rỗng tuếch a. Khôi phục mấy ngày loại kia đan điền tràn đầy cảm giác liền sẽ trở về. Về sau có rảnh đa hướng Ngọc Trúc Sơn Trang đi một chút. Hướng Yên Nhi thỉnh giáo một chút. Đừng uổng phí ngươi trận này tạo hóa. Đi thôi, Lý Hiểu Thần mặc dù bị tại chỗ bắt được, nhưng hắn thẩm vấn còn nhất định phải lập tức tiến hành. Cái này cái đồ hỗn đản, lại là một cái phiền toái. Đại nhân, Tôn Du đột nhiên gọi lại Lục Xanh. Lý Hiểu Thần là Bạch Mã Thành thiếu thành chủ, mà hắn cũng là Cực Lạc công tử. Đại nhân từng tại bách tính trước mặt hứa hẹn qua, một tháng chỉ có thể phá án để bị hại vong linh có thể nghỉ ngơi. Bây giờ đã qua 20 ngày, Cực Lạc công tử cũng thành công bắt được. Nhưng là, cái này Cực Lạc công tử chúng ta hết lần này tới lần khác không thể động. Nếu để Cực Lạc công tử lấy thân thử nghiệm, đừng nói sẽ để cho Đại Vũ Môn Phiệt Quý Huân cùng công, chính là Hoàng thượng cũng tuyệt đối không đáp ứng. Chúng ta nếu không chú ý Hoàng thượng mật chỉ cưỡng ép động, tất nhiên mất đi đế tâm, Hoàng thượng liền sẽ không lại đối với Huyền Thiên Phủ tín nhiệm. Đại nhân khổ tâm chế tạo Huyền Thiên Phủ, bách tính chân chính ô dù đều sẽ phó mặc. Lục Xanh ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống. Ngươi muốn nói cái gì? Đại nhân không xử trí Lý Hiểu Thần, thất tín với Sở Châu bách tính, thất tín với Huyền Thiên Phủ huynh đệ, xử trí Lý Hiểu Thần, thất tín với đế tâm. Nếu không, thuộc hạ đem Lý Hiểu Thần thả a. Thả? Chi Chu kinh dị nhìn xem Tôn Du. Cái này tuyệt đối không phải Chi Chu đã từng nhận biết Tôn Du. Thả Lý Hiểu Thần, ngài lại nói với bên ngoài là ta bị Bạch Mã Thành thu mua. Tư thả Lý Hiểu Thần, sau đó đối với ta theo nếp xử lý nghiêm khắc, dạng này đã có thể đối với bách tính bàn giao, cũng có thể đối với Hoàng thượng bàn giao. Người chừng nào thì trở nên như thế ngây thơ? Lục Xanh sắc mặt nháy mắt trở nên đen kịt nghiêm nghị quát. Thuộc hạ không phải ngây thơ. Thuộc hạ có thể thông qua tư thả Lý Hiểu Thần mà lấy được hắn tín nhiệm. Sau đó cũng có thể bởi vì tư oán để hắn vô pháp sống sót trở lại Bạch Mã Thành. Đem hết thảy căn nguyên về đến trên người của ta. Dạng này đã có thể cho bách tính bàn giao, cũng có thể cho triều đình bàn giao. Mà Lý Hiểu Thần cũng có thể nhận vốn có xử phạt. Đây là một cục đá hạ ba con chim a. Nhưng ta đã mất đi một cái hảo huynh đệ, thuộc hạ bắt nguồn từ không quan trọng là đại nhân một tay đem ta đề bạt ra tới, thuộc hạ một đầu tiện mạng, ta không quan tâm. Nói, Tôn Du đột nhiên ngẩng đầu, mắt đỏ vành mắt nhìn xem Lục Xanh. Ngươi có thể không quan tâm, nhưng ta quan tâm. Dạng này chủ ý về sau không cho phép đang suy nghĩ. Thế gian an đắc song toàn pháp, cười nhạo, nếu như ta liền vấn đề này đều giải quyết không được, còn lĩnh cái gì Huyền Thiên Phủ, phạt cái gì ác, cho lão tử đứng lên. Tôn Du kinh ngạc nhìn Lục Xanh, không biết Lục Xanh là thật có biện pháp, còn là cố ý nói cái này lời nói an ủi hắn. Đứng lên đi, Chi Chu một thanh nắm chặt Tôn Du lỗ tai nâng hắn lên. Lúc nào đại nhân tại thời điểm ngươi học được dùng tới não cân rồi? Lớn tính của người ngươi còn không hiểu rõ, coi như chơi chết Lý Hiểu Thần đại nhân cũng có thể làm cho quang minh chính đại đường đường chính. Chính, đi thôi, Lục Xanh vung tay lên, mang theo hai người thân hình lóe lên biến mất tại trong rừng rậm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục